Ê, nếu tôi yêu cậu thì phải làm sao? Chương 6, Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc. Góc truyện audio.com. Cô Trinh đùng đùng xách cặp ra ngoài dù hát học vẫn chưa kết thúc. Tiên Hương ngồi bịch xuống đưa mắt sang Minh Phong, cậu ngon lắm. Một nụ cười tỏa nắng. Bốn đứa bàn trên lại quay xuống hỏi han. Tiên Hương bà lợi hại nha. Lần đầu tiên trong LPMKCS ân chị đờ si cô Trần. Sử Long tay chống cằm tay đưa tay. Bấm like, cho Hương, nhưng tự nhiên bà lại hét lên vậy. Tiên Vân hỏi và lôi trong cặp ra ba cái kẹo đưa cho hai đứa BN thân. May cho bà Lanh đó, cô chết versus bà Trinh rồi. Song Nhân vừa nói vừa đưa ta xin kẹo Tiên Vân và nhận lại đờ si một cái vỏ. Tất cả là tại thằng con của chó này này. Bức xúc đến tột độ Tiên Hương hét lên rồi xách cặp ra khỏi LP. Cậu NSI là con của chó hả? Minh Phong nhìn bộ dạng đó tức cười đến xít nữa hộc máu ra. Tiên Hương bà đi đâu đó, Tiên Dung, Tiên Vân đuổi theo nhưng cô kịp nữa rồi. 30 phút sau, tiếng trống trường vào học lại vang lên. Trong LP Tiên Hương vẫn chưa quay lại, chuông điện thoại Tiên Dung vang lên. Alo, bà xin cho tôi 4 tiết sau tôi về nha. Bà điên AK, sao về? Tôi xin thầy hiệu trưởng rồi thế nha, buổi đầu tiên đã vậy thì sau này em sao hả? Tút tút tút, con kia, Dung, ai vậy? Tiên Vân bẽn lẽn lại gần cái nồi đang nóng và hỏi. Bà biết rồi còn hỏi nữa hả? Hét lên, Hương xin nghỉ AK, yêu cây. Vậy là ngày đầu đi học của Tiên Hương kết thúc trong chiến tranh, sự bùng nổ của tất cả. Cách chương.